Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, chương 2148, gian nan quyết định. Theo làm tướng lãnh tam nhãn ma tộc dẫn đầu phát như điên nhào về phía Cairo pháo đài. Những trong đó cấp thấp ma tộc cũng gấp mát, mỗi cái so dùng những tam nhãn đó ma tộc tướng lãnh càng hung hãn. Điên cuồng hơn tư thái, nhào về phía Cairo pháo đài. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì bọn họ đối tam nhãn ma tộc nhận vũ nhục cảm động lây. Đối với cái khác ma tộc vinh nhục, làm thực chất bên trong đều có khác tự tư ma tộc mà nói. Trừ hờ hững, càng nhiều là chế giễu, thậm chí là nói ngồi châm chọc. Nhưng là, ma tộc nội bộ thiết huyết quân quy, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không như thế. Vô luận bộ đội nào tướng lãnh chiến tử, chỉ muốn cái bộ đội kia tướng lãnh là như là Nguyệt Ma. Tam nhãn ma tộc, Dực Ma cao như vậy giai ma tộc, nó dưới trướng sở hữu binh sĩ tướng tá. Chỉ cần không phải cao giai ma tộc, chỉ cần chủ tướng chết chính mình còn sống, sở hữu họ hàng thân thuộc hết thảy biếm làm nô lệ. Mà nô lệ, vô luận là tại Đại Chu, vẫn là ma tộc, cũng có thể tùy ý chém giết súc vật, căn bản không tính là người sống, mà làm xuất thân cao quý tam nhãn ma tộc, chỉ muốn gia nhập quân đội, dù là tu vi lại thấp, đều có thể thu hoạch được một cái không nhỏ quân chức. Cho nên, khi những này tam nhãn ma tộc nổi điên một dạng nhào về phía Cairo pháo đài, như thế trong cấp thấp ma tộc, nếu không muốn nhà mình tướng lãnh tử vong, cũng chỉ có thể như điên nhào tới, chia sẻ áp lực. Loại tình huống này, vẻn vẹn trong nháy mắt, công thành chiến đấu liền lâm vào gay cấn. Ma tộc đại quân công thành độ chấn động, trọn vẹn so trước đó tăng lên gấp 3 có thừa. Chiến đấu trong chớp mắt liền tiến vào giằng co trạng thái. Cổ Thiết Kỳ khàn cả giọng trong tiếng hô, 5.000 dặm bên ngoài trong hư không, từng đạo hư không ba động, vô thanh vô tức xuất hiện, mỗi một đạo hư không ba động, đều sẽ mang theo một vòng huyết quang, 12 chiếc xoáy cấp linh chu, tại mảng lớn vân vụ bọc vào, đang nhanh chóng đi tới. Ma tộc lần này cảnh giới, so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn nghiêm mật. Tuần tra thần săn vẻn vẹn thanh trừ 2/3 thám báo. Chói mắt huyết sắc cốt phù, liền từ trên bầu trời nổ vang ra tới. Đại soái, bại lộ, Ngưu Nhị một mặt tái nhợt cùng khó chịu, là thuộc hạ sai lầm. Đầy đủ, ma tộc ảnh ma, thế nhưng là cùng các ngươi nổi danh, có thể làm được trình độ này, không tệ, tốc độ cao nhất đột tiến. Trong chớp mắt, 12 chiếc xoáy cấp linh chu đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Trăm hơi thở về sau, khi Cairo pháo đài thành tường xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt thời điểm, một chi 3 vạn người ma tộc tinh nhuệ biên đội liền hướng về cẩn trọng tầng mây bay nhào tới, chuẩn bị chiến đấu. Cũng cơ hồ là cùng thời khắc đó, đang toàn lực công thành Kê Khinh cũng thu đến tình báo chính xác. Đáng chết, hung hăng nhất quyền đem trước mặt bàn nện thành phấn vụn. Kê Khinh nhìn lấy bị dán tại Cairo pháo đài trên tường thành, toàn thân tràn đầy nước tiểu cỗ kia tam nhãn ma tộc thi thể, trong mắt tràn đầy tức giận. Chi này phía sau xuất hiện đại quân xuất hiện thời cơ khéo như thế, đúng lúc gặp bọn họ giận công phía dưới, công thành lâm vào gay cấn, rằng co hóa thời khác. Nếu là hắn lại không hiểu đầu tường nhân tộc tướng lãnh đang tận lực chọc giận hắn, vậy hắn liền ngốc đến nhà. Thế nhưng là, lúc này máy bay quá tắc, công thành chiến đấu vừa mới lâm vào rằng co hóa. Hắn hiểu được, hắn nếu là một khi hạ lệnh rút lui, không chỉ có phe mình sẽ làm bị thương vong tăng nhiều, mà lại thủ quân nói không chừng sẽ còn thừa cơ truy kích. Đến lúc đó, nội ngoại giáp kích phía dưới, hắn cái này 15 vạn đại quân có thể còn lại bao nhiêu? Cũng chỉ có trời mới biết. Truyền lệnh, thiết giáp ma trên đỉnh, chuẩn bị đoạn hậu, cho đại quân triệt thoái phía sau tranh thủ thời gian. Căn cứ đối phương thanh trừ thám báo năng lực, nghi có đại lượng tuần tra thần săn cùng tuần tra thần tướng. Như vậy chi bộ đội này rất có thể là trước đó tập kích bất ngờ Nguyệt Đại đại quân huyết hà cứ điểm nguyên soái bộ đội. Lập tức phát tin tức cho thất thái tử điện hạ, liền nói phát hiện độ cao hư hư thực thực trước đó tập kích bất ngờ địch quân bộ đội. Truyền lệnh cho hậu phương bộ đội cơ động, một khắc đồng hồ, ta muốn bọn họ cho đẹp trai chết khiêng một khắc đồng hồ thời gian. Nếu là gánh không được, đưa đầu tới gặp. Đạo này quân lệnh vừa mới phát xuống, hậu phương nghênh tiếp Diệp Chân đại quân bộ đội cơ động tướng lãnh liền phát tới một phong thư tâm tràn đầy giấy cam đoan. Mời phải thống lĩnh đại nhân yên tâm, đối phương binh lực bất quá 6 vạn khoảng chừng, đừng nói gánh vác bọn họ một khắc đồng hồ, cũng là một canh giờ, cũng không có vấn đề. Nhìn thấy dạng này cam đoan, thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khinh triệt để yên tâm. Đương nhiên, nhượng hắn yên tâm, không chỉ là chi bộ đội kia tướng lãnh cam đoan, còn có chi bộ đội kia dưới trướng binh sĩ thực lực. Chi kia 3 vạn người bộ đội bên trong, trong đó 1 vạn người là thái tử vệ đội tinh nhuệ. Mặt khác 2 vạn người thì là 36 hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý dưới trướng tinh nhuệ. Chiến lực chính là phổ thông ma tộc quân đội gấp 2 thậm chí nhiều hơn. Cho nên hắn không bình thường yên tâm, nhưng là Kê Khinh không biết là bọn họ lần này đối mặt địch nhân không giống nhau. Bọn họ lần này đối mặt địch nhân trong một ít người, mỗi một cái năng lực trên chiến trường có thể phát huy ra năng lực đều bù đắp được một cái 10 vạn người quân đoàn. Thường ngày dạng này tồn tại, có một cái cũng đủ để ảnh hưởng cùng cải biến chiến cuộc hướng đi, thậm chí là lấy yếu thắng mạnh. Mà bây giờ một người như vậy liền bù đắp được một cái 10 vạn người quân đoàn tồn tại. Diệp Chân bên này khoảng chừng 3 cái rưỡi. Diệp Chân địa tử lực tràng thần thông, nhất là tại Diệp Chân thông qua Thận Long Châu tu tập tới đất tử lực trận, nhường đất tử lực trận uy lực hội theo chính mình tu vi đề bạt mà đề bạt về sau. Trên chiến trường tác dụng, nhất là chiến tranh cục bộ trong, tác dụng trở nên phi thường khủng bố. Địa tử lực tràng vừa thi triển, địch nhân binh lính liền sẽ luân hãm trở thành bia sống, sẽ để cho lấy trang bị ưu thế tăng trưởng Bắc Hải Thiên Lãng quân bao trùm xạ kích lực sát thương gấp đôi tăng lên gấp bội. Chiến tranh ban đầu tựa như là 2 cái hùng bi ở giữa chiến đấu một dạng, giết địch 1000, tự tổn 800. Thế nhưng là trong khi trong một con gấu bi có được hầu tử nhanh nhẹn, này một cái khác hùng bi lực lượng lại lớn, cũng chỉ có thể giống như là khỉ làm xiếc một dạng bị ngược chết. Nếu như nói chỉ là Diệp Chân địa từ lực tràng đầu này đến đây ngăn cản Diệp Chân 6 vạn đại quân ma tộc tinh duệ bộ đội, bằng vào cường đại cá nhân thực lực, tổn thất cũng không lớn. Nhưng là khi tăng thêm Diệp Chân huyền cơ phân thân hồn ma vương gia đặc thù quần thể tính thần hồn công kích, ác mộng gào thét lực sát thương cũng không cường đại. Cho dù là lấy huyền cơ phân thân trước mắt đạo cảnh tu vi, quần thể phạm vi phía dưới, đối với võ giả ảnh hưởng, từ giới vương cảnh hướng xuống, xem thần hồn tu vi khác biệt, ảnh hưởng tiếp tục thời gian khả năng liền 10 hơi đến như vậy trong tích tắc không giống nhau. Cái này bị ác mộng gào thét ảnh hưởng trong khoảng thời gian này, rất nhỏ một điểm phản ứng chậm chạp, linh lực vận chuyển chậm chạp, nghiêm trọng làm theo như là làm ác mộng một dạng, trong chớp mắt ở vào ác mộng cùng hiện thực ở giữa. Đối đập vào mặt công kích, trực tiếp mất đi phản ứng, lần nữa sẽ để cho Bắc Hải Thiên Lãng quân phục chuẩn bị ưu thế. Nhất là nỗ tiễn bao trùm đả kích uy lực, lần nữa gấp đôi tăng lên mấy lần. Mà tiểu yêu, thì là cái thứ ba một người liền có thể phát huy ra 10 vạn đại quân uy lực tồn tại. Tiểu yêu tại chiến tranh cục bộ năng lực, kỳ thực có thể chia làm đối địch cùng đối đã. Đối địch, tiểu yêu năng lực rất đơn giản, từ lòng đất chui ra các loại dị chủng dây leo, có thể lại một lần nữa trói buộc địch nhân, chậm chạp địch nhân động tác, đủ loại để cho địch nhân đau đầu vô cùng độc tố. Đều sẽ thành diện tích bạo phát, lần nữa cho ban đầu tại Diệp Chân Địa từ lực tràng cùng huyền cơ phân thân ác mộng gào thét ảnh. Hưởng dưới địch quân, tuyết thượng ra xương, tiểu yêu thậm chí có thể tiến hành liên miên chính xác đả kích. Tỷ như mỗ chi bộ đội thực lực cường đại, tại từ lực trận cùng ác mộng gào thét song trọng ảnh hưởng dưới. Vẫn như cũ còn bảo trì có nhất định chiến đấu lực. Như vậy, tiểu yêu liền có thể đối bọn hắn tiến hành cường đại cục bộ ảnh hưởng. Còn có thể đối địch quân bộ đội bên trong tướng lãnh. Tiến hành chặn đánh thức ảnh hưởng, tỉ như tiểu miêu đang cùng địch quân một vị giới vương cảnh hậu kỳ tướng lãnh quyết đấu. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, tiểu yêu khống chế dây leo thần không biết quỷ không hay xuất động một lần, liền có thể sáng tạo thời cơ chiến đấu, nhượng tiểu miêu cho này tướng lãnh nhất kích chí mệnh. Cái này là tiểu yêu đối địch sức ảnh hưởng, tiểu yêu đối phe mình bộ đội tăng thêm chỗ tốt. Liền đơn giản hơn, ất mộc linh lực này mạnh đại trị liệu năng lực, có thể nhượng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Đại quân là có theo quân tế ti, có thể đối đại quân tiến hành các loại gia trì tăng thêm. Còn có thể thi triển đủ loại nguyên rủa bí thuật, thậm chí là phạm vi công kích, còn có cũng là phe mình bộ đội trị liệu, nhưng là... Đại Chu cùng ma tộc giao chiến qua nhiều năm như vậy. Đại Chu tổ thần điện hạ tế ti đối ma thần cung phổ thông ma sư thủ đoạn. Song phương đều không bình thường hiểu biết, đều có khắc chế chi pháp, có thể đem đối phương tế ti sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Bất quá, song phương đối phe mình binh lính phụ trợ cùng trị liệu vẫn là vô cùng cường đại, nhưng trị liệu phương diện tế ti các loại thủ đoạn, so với tiểu yêu tinh thuần ất mộc linh lực hiệu quả, còn kém xa, trong chớp mắt có thể cứu vãn sắp chết binh lính, nhượng trọng thương biến vết thương nhẹ, nhượng vết thương nhẹ có thể lấy gần như không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu. Đây là Diệp Chân bên này trong đại quân, có thể đủ bù đắp được 10 vạn đại quân ba vị tồn tại. Về phần mặt khác nửa cái, cũng là đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi. Nhiếp bái bồi thiên âm thần thông, có thể đang chiến đấu lúc đối địch quân tướng lãnh cao cấp tiến hành tinh chuẩn phụ trợ ám sát. Tại sao là phụ trợ ám sát đâu? Tai to máy bay nhiếp bái bồi thiên âm thần thông trước mắt cũng không có chí mạng lực sát thương, nhưng là khi Diệp Chân cùng chi này ba vạn tinh duệ bộ đội chủ tướng tiến hành lúc chiến đấu, lại có thể phát huy ra lực ảnh hưởng cực lớn. Chi này đến đây ngăn cản Diệp Chân đại quân ma tộc bộ đội chủ tướng, đồng dạng là một tên đạo cảnh sơ kỳ chiến lực cường đại nghiêu ma. Dưới tình huống bình thường, Diệp thật muốn chém giết hắn là rất lợi hại khó khăn. Cho dù là Diệp Chân thủ đoạn toàn ra, vận dụng chúng sinh nguyện lực cũng cần thời gian nhất định. Tu vi có thể đột phá đến đạo cảnh, cái nào không có chút thủ đoạn bảo mệnh, nhất là trên chiến trường, tâm thần tập trung phía dưới, càng là có thể đem thực lực phát huy đến cực hạn. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cho dù là Diệp thật muốn giải quyết bọn họ, cho dù thủ đoạn toàn ra, cũng cần thời gian nhất định. Thế nhưng là... có đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi thiên âm thần thông phụ trợ, trong chớp mắt liền có thể cho Diệp Chân sáng tạo ra nhất kích giết địch thời cơ chiến đấu. Nếu như nói đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi thiên âm thần thông sáng tạo ra đến thời cơ chiến đấu, còn chưa đủ, còn không cách nào làm cho Diệp Chân đem đối thủ nhất kích mất mạng. Liền vậy liền lại thêm tiểu yêu, đạo cảnh sơ kỳ bên trong, tiểu yêu. đại nhĩ đóa nhiếp bãi bồi, Diệp Chân ba người thần thông năng lực tổ hợp lại, không có một người là Diệp Chân địch. Loại tình huống này, chủ trưởng đi ngược chiều La Pháo Đài chiến sự thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khinh phái ra ngăn. Cản Diệp Chân ba vạn đại quân bại vong tốc độ cũng nhanh khó mà tưởng tượng. Vừa ra hiện, Diệp Chân địa từ lực tràng, huyền cơ phân thân ác mộng gào thét, tiểu yêu xuất quỷ nhập thần dây leo, phối hợp Bắc Hải Thiên Lãng quân nổ mũi tên bao trùm xạ kích, liền cho chi bộ đội này mang đến cự đại thương vong. Mà dưới tình huống bình thường, có tổ chức ma tộc tinh nhuệ, đối mặt Đại Chu quân đội nổ tiễn bao trùm xạ kích, thương vong là phi thường hữu hạn. Sau đó, tại chi bộ đội này tất cả cao thủ còn không có phản ứng, thậm chí không có hiểu rõ tình huống dưới, phẫn nộ nghênh kích Diệp Chân bọn họ chủ tướng, liền không khỏi bị Diệp Chân nhất kiếm chém giết, liền nguyên linh đều bị tung bay ở trên không trung, huyết kỳ nuốt chửng lấy. Chủ tướng chiến tử, mang cho một chi bộ đội phụ diện ảnh hưởng là không gì sánh kịp. Khuyết thiếu chỉ huy, hỗn loạn, hoảng sợ, từng người tự chiến, trong chớp mắt liền để chi bộ đội này mất đi sau cùng vãn hồi cục diện thời cơ không nói, còn nhượng Diệp Chân nhất phương ưu thế đang không ngừng mở rộng. Nhất là theo tướng lãnh cao cấp đem Diệp Chân cùng tuần tra thần tướng cùng đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi phối hợp phía dưới, giống như là đánh lén một dạng di y xử lý thời điểm. Chi này ma tộc tinh duệ bộ đội liền triệt để không có chỉ huy, loại tình huống chồng lên xuống tới, chi bộ đội này cảnh ngộ liền hỏng bét đến tột đỉnh. Mấy vòng nổ tiễn bao trùm xạ kích xuống tới, thương vong thảm trọng không nói, cơ hồ mất đi phản kháng năng lực. Cho nên khi Diệp Chân bên này 4.000 yêu linh chiến binh tại Trịnh Đương thì xuất lính dưới xuất kích thời điểm, quả thực là hổ vào bầy dê, liền cùng đồ sát không có gì khác biệt. Mà những này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là chủ tướng cùng tướng lãnh cao cấp tử vong, dẫn đến cùng hậu phương đại quân liên hệ xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn. Cho nên tại khi chỉ huy công thành bộ đội có thứ tự triệt thoái phía sau phải thống lĩnh Kê Khinh chiếm được tin tức này thời điểm, phái đi ngăn cản Diệp Chân đại quân 3 vạn quân đội đã thương vong hơn phân nửa. Mà lúc này, thời gian mới qua khứ 100 hơi thở, Kê Khinh trước đó công thành đại quân triệt thoái phía sau vừa mới bắt đầu, vừa mới chiếm được tin tức này, Kê Khinh con mắt liền đỏ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. 3 vạn tinh nhuệ cũng là đứng đấy bất động để bọn hắn chặt, cũng không có khả năng chặt nhanh như vậy a. Kê Khinh phẫn nộ gầm hét lên. Đáng tiếc là Diệp Chân bên này nỏ biết bao trùm oanh kích, không phải chặt là thu hoạch. Làm thái tử vệ đội phải thống lĩnh, Kê Khinh vẫn là có nhất định năng lực. Đang bay nhanh xác định cơ động đại quân tình huống về sau, Kê Khinh tâm tình liền hỏng bét đến tột đỉnh. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đối mặt bết bát nhất tình huống. Giờ khắc này, hắn đột nhiên liền cảm nhận được Nguyệt Đại lúc trước tâm tình. Không có khả năng, tuyệt đối chuyện không có khả năng, có thể cứ như vậy trơ mắt phát sinh. Không chỉ có phát sinh, còn đem hắn đại quân đặt vào một loại vô cùng cảnh hiểm nguy. Hậu phương ngăn cản 3 vạn quân đội đã sụp đổ, cách toàn quân bị diệt không xa, mà hắn công thành đại quân chỉ có thể gia tốc triệt thoái phía sau. Một khi gia tốc triệt thoái phía sau, thương vong hội tăng nhiều không nói, sẽ còn nhượng hắn đại quân lâm vào tiền hậu giáp kích hai mặt thụ địch trạng thái. Giờ phút này, hắn đã có thể xác định, sau lưng của hắn cái này 6 vạn đại quân, nhất định là từ huyết hà cứ điểm thống soái Diệp Chân xuất lĩnh này 6 vạn tinh nhuệ đại quân. Chiến lực kỳ cao, một sát na này, tiên tri ma sư 7 hồng tiên đoán, tại trong lòng hắn hiện lên, nhượng hắn có một loại không khỏi cảm giác bất lực. phía sau Diệp Chân xuất lĩnh tinh nhuệ, phía trước Cairo bên trong pháo đài 4-5 vạn thủ quân phối hợp xuất kích. Hắn có thể khẳng định là hắn bên này khẳng định hội nghênh đón một trận đại bại. Về phần bại đến tổn thất tới trình độ nào, liền khó nói, bất quá, làm thái tử vệ đội phải thống lĩnh, Kê Khinh còn là có mấy phần sát phạt quả tuyệt. Rất nhanh, hắn liền làm ra một cái vô cùng gian nan quyết định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kê hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kê hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kê hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.